Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 847. Tiến thêm một bước. Đi vào sửa sang sao hoa cao ốc, mà có kỵ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm thán. Nếu như vũ trụ giác hoặc là tại tiên giới, hắn căn bản không bước vào cao ốc này, trực tiếp dỗi ra tiên nguyên thủ ấn đem cái cao ốc này thành bột mịn. Thế nhưng nơi này không được, nơi này là địa cầu, là hắn rời đi địa phương, hắn hành tinh mẹ. Trong cao ốc này có đông đảo vô tội. Hắn tu đạo tới này sớm đã hiểu rõ đạo của mình là một loại thủ vững. Hắn sở dĩ khinh bị vô tình đạo cũng là bởi vì hắn có kiên trì, có điểm mấu chốt của mình. Hắn đạo càng ngày càng hoàn thiện cũng bởi vì hắn không thẹn với lương tâm, làm việc kiên trì bản tâm. Cũng chính vì vậy, hắn mới không có đưa tay đem kích tỏa cao ốc này niết thành bột mịn, thậm chí không có đem người nằm đó giết Mặc Tư không hỏi xanh đỏ trắng đen giết chết mà tới đây hỏi thăm rõ ràng. Một cái loại vô hình gồng cùm xiềng xích tựa hồ bị mở ra. Giờ khắc này mà có kịch cảm giác được thức hải của mình là một mảnh thanh lương, thức hải nguyên bản còn không biết bao lâu mới có thể khôi phục, tại thời khắc này bỗng nhiên không có lửa điểm dấu hiệu răng rắc. Máu kỵ trên tu vị gồng cùm xiềng xích cũng tại thời khắc này trực tiếp phá vỡ. Một cái đổi mới thế giới xuất hiện trước mắt máu kỵ. Thức hải nguyên bản khép lại sau khi niết bàn liền chậm rãi làm lớn ra gấp mấy lần, giờ phút này lần nữa mở rộng ra ngoài. Trừ cái đó ra thì thần niệm của hắn là ngưng thực, thức hải giới vực càng là kiên cố. Từng đạo thiên địa đại đạo khí tức tại máu kỵ quanh thân vờn quanh, hóa thành vô số phù văn biến mất tại trong đạo vận của Ma Quốc Kỵ, để cho hắn càng lộ ra bình thường đứng tới. Rốt cuộc cũng tiên đế trung kỳ, Ma Quốc Kỵ trong lòng bỗng bình tĩnh trở lại, hắn minh ngộ nhiều hơn. Đôi khi tu vị cũng không chỉ có tại dưới lồng đậm tiên linh khí cùng đỉnh cấp quy tắc mới có thể tấn cấp. Hắn vừa rồi từ tiên đế sơ kỳ đỉnh phong vượt tới tiên đế trung kỳ, không phải là quy tắc giữa thiên địa, mà là hắn tự thân quy tắc đột phá. Đây chính là hắn nói hắn bất hủ phàm nhân đạo, hết thảy đều tại thế giới của chính mình. Trong lòng hắn càng nhiều hơn là một cái loại khó nói lên truy cầu. Cứ việc cái loại truy cầu này hiện tại là mơ mơ hồ hồ, thế nhưng hắn biết rõ cuối cùng có một ngày loại truy cầu này sẽ rất rõ ràng. Mặc kệ lúc ngừng lại, cùng sau lưng hắn Mặc Thanh Triệt theo bản năng ngừng lại. Hai nam nữ đem đến Mặc Quốc Kỵ cũng là muốn quát lớn, cảm nhận được một cái loại vô tận mênh mông khí tức. Loại mênh mông khí tức này bọn hắn không cách nào đi cảm ngộ, lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nhỏ bé. Tại dưới loại khí tức này, bọn hắn chính là sâu kiến, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cũng may loại khí tức này tựa hồ không xuất hiện bao lâu liền biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn nhìn Mặc Quốc Kỵ thời điểm, cảm giác báo kỵ tựa hồ trở nên bình thường thêm, thậm chí ngay cả một người đi đường nhìn cùng với Mặc Quốc Kỵ cũng là không chú ý. Ra ra, Mặc Thanh Triệt tỉnh táo có chút lo lắng. Mặc Kỵ sờ lên đầu Mặc Thanh Triệt, hít một câu. Thanh Triệt, cùng ta đi đường nhất định là cô độc, thậm chí so với người nghĩ còn muốn cô độc hơn. Ra ra, ta không sợ, ta cô độc đã quen, Mặc Thanh Triệt hào ngôn nói. Mặc Kỵ lắc đầu, người không hiểu được ta nói cái loại cô độc kia. Tại chúng ta trước khi rời đi, nếu như người có bằng hữu, liền cùng bằng hữu làm một cái phân biệt đi, có lẽ tương lai sẽ không có cơ hội trở về. Mời cùng ta lên lầu. Cái tên nữ tử mang Mặc Kỵ tới lòng thế mà đối với Mặc Kỵ nhiều hơn một loại kính sợ. Các người chờ bên ngoài, đi đến tây quan cao ốc tầng cao nhất, mang theo Mặc Kỵ cùng Mặc Thanh Triệt tới. Nữ tử kia cùng Mặc Kỵ cầu về sau liền muốn gõ cửa đi. Thật sự bởi vì lão bản đối với Mặc Thanh Triệt vật trong tay quá để ý, bằng không mà nói nàng các bạn không dám lúc này đi quấy rầy cái lão bản họp. Không cần, Mặc Kỵ hướng phía trước bước một bước, căn bản không có đụng nữ tử kia. Nữ tử không tự chủ được lùi xuống. Không đợi nữ tử mang Mặc Kỵ tới hiểu được, Mặc Kỵ đã là một cái đá bay cái cửa phòng họp đại môn. Bành, một cái tiếng đại môn vỡ vụn đem cái phòng họp này tất cả mọi người bị hù. Là ngươi? Từ chủ vị đứng lên, nam tử nhận ra tại Mặc Kỵ phía sau Mặc Thanh Triệt lập tức quát, người tốt to gan. Bảo an, đem người này hai chân chặt rơi. Tìm kiếm Mặc Thanh Triệt chính là hắn ra lệnh. Hắn không nghĩ tới Mặc Thanh Triệt mà một người tới lại dám đá hắn tây quan song bạc cao nhất phòng họp đại môn. Phốc phốc, bảo an không có tới. Hai cái vệt huyết quang đằng sau nam tử muốn chặt rơi Máu Kỵ hai chân đã bỗng nhiên tách ra, cả người ngã xuống trên ghế rộng lớn. Phòng họp đột nhiên tĩnh mịch đứng lên. Có thể ngồi họp chỗ này cự nhiên không phải người tầm thường, trên cơ bản đều là luyện qua mấy lần. Có thể Mặc Kỵ thế nào chém đứt vì hữu kỳ hai chân, thế nhưng không ai biết, bởi vì tiến tới Mặc Kỵ cùng Mặc Thanh Triệt căn bản không có bất cứ động tác gì. công kích. Ngươi là ai? Ta Phi Hữu Kỳ lúc nào đắc tội ngươi? Cứ việc hai chân bị máu kỵ chém đứt. Phi Hữu Kỳ vẫn là lặng yên mò tới súng ngắn. Hắn muốn mặc xa phối phương, nhưng là hắn không có động thủ a. Xem ra ta không oan uổng ngươi, ta chỉ đã đá một chút cửa ra ngoài, ngươi liền muốn chém đứt hai chân ta. Làm đó mặc từ ở cái địa phương này, bị người chém đứt hai tay cũng là mệnh lệnh của ngươi. Máu kỵ thản nhiên nói. Mặc Tư, sắc mặt tái nhợt của Vi Hữu Kỳ nghi ngờ lặp lại một câu, tựa hồ nghĩ tới Mặc Tư là ai. Nhưng một khắc sau, tay hắn nhanh chóng sơ lên, đối với Mặc Quốc Kỵ lộ súng. Cứ việc Vi Hữu Kỳ lộ súng, nhưng là bay ra ngoài viên đạn chỉ có một viên, còn lại đạn thật giống như là xuất hiện trục trặc đồng dạng ở trong súng hắn bắn không ra. Không cần nhìn súng lục của ngươi, ta chỉ làm cho ngươi bắn một viên đạn xa, bằng không mà nói, ngươi một viên đạn bắn đều không ra. Nghe Mặc Quốc Kỵ nói, Vi Hữu Kỳ bản năng ngẩng đầu, hắn kinh hãi phát hiện viên đạn kia chính là lơ lửng trước mặt Mặc Quốc Kỵ. Xung quanh toàn bộ an tĩnh, giờ phút này mọi người biết Mặc Quốc Kỵ tựa hồ không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Ta không biết, Phi Húc Kỵ mới nói mấy chữ cũng cảm giác được Mặc Quốc Kỵ ý chí của mình không tiếp tục. Hắn bản năng nói ra, Mặc Tư là bị Hồng Y chém đứt hai tay, hắn thiết lập ván cục để Mặc Tư thế trần bất động. Người không cần phải nói đi xuống, Hồng Y là ai? Mặc Quốc Kỵ có chút ngữ khí lạnh nhạt. Một tên 50 tuổi nam tử chọc mơ mịt nói, ta là Hồng Y, Mặc Tư là ta chặt đứt tay. Mặc Quốc Kỵ ánh mắt từ trên người còn lại thần thể quét tới, hắn rõ ràng trông thấy mỗi người khí tức đều mang một cái tia oan hồn lệ khí, có thể đi tới sòng bạc cái hội nghị này, quả nhiên là hai tay đẫm máu. Mặc Quốc Kỵ thở dài một tiếng, cứ như vậy đi, Thanh Triệt chúng ta đi. Nói xong, Quốc Kỵ xoay người rời đi. Mặc Thanh Triệt không biết vì cái gì Gia Gia buông tha cho bọn hắn, nhưng cũng không nói nhiều, làng biết Mặc Quốc Kỵ vị Gia Gia này không đơn giản. Gia Gia, bên này không phải là thang máy. Thấy Mặc Quốc Kỵ thế nhưng là theo là đi hướng cuối hành lang, Mặc Quốc Kỵ vội vàng hét lớn, ta biết. Mặc Thanh Triệt nghe được ba chữ này thời điểm, làng kinh sĩ phát hiện chính mình đã rơi vào trên mặt đất. Làng quay đầu nhìn một chút tầng cao nhất, cảm thấy Gia Gia thực sự quá thiện lương. Nếu như nàng bản lãnh lớn như vậy, làng chắc chắn không chỉ chém đứt Phi Hữu Kỵ cặp chân sự tình, ít nhất là vế bỏ cái gia hỏa kia Hồng Y. Người này thật mạnh. Thẳng tới Mặc Quốc Kỵ biến mất không thấy gì thì Phi Hữu Kỵ mới là run rẩy nói, Hồng Y cũng là xoa mồ hôi trên trán, hắn vừa rồi tự bất chi bất giác đem lời trong lòng mình nói ra. Đi nhanh lên, đây là phòng họp tất cả mọi người ý nghĩ. Ý nghĩ mọi người này mới thăng lên, không gian xung quanh thật giống như bóp méo đồng dạng, một loại muốn đem trái tim đập vụn nứt ra cảm giác truyền tới. Gia Gia, chúng ta bay xuống. Mặc Thanh Triệt hoàn toàn quên sợ hãi, ngạc nhiên hỏi, không tính là bay, chỉ là hạ bước mà thôi. Người đi theo ta phía sau. Những người này người rất nhanh liền biết. Mặc Quốc Kỵ cười cười lấy bản lãnh của hắn, mang theo Mặc Thanh Triệt tu luyện. Mặc Thanh Triệt tu vị hiện nhiên là phi tốc tấn cấp. Mặc Thanh Triệt kích động nắm chặt nắm đấm, lòng bành lên nhảy loạn. Nàng căn bản không có nghĩ tới loại sự tình ly kỳ này phát sinh trên đầu nàng. Lát sau nàng dịu đi một chút, nhớ tới nói, Gia Gia, tại sao người muốn buông tha Hồng Y kia? Hắn thế nhưng là cựu nhân giết cha. Mặc Thanh Triệt nói xong chuyện, lần nữa vô ý thức quay đầu nhìn một chút tầng cao nhất phòng họp. Nhưng khi nàng trông thấy trên đỉnh hai tầng đều là một cái lớp bụi sương mù, sau đó từ từ biến mất thời điểm, lập tức há to miệng. Rất hiển nhiên, tại trên cái đỉnh hai tầng biến mất biến thành cho bụi, nguyên bản một dạng cao song từ lâu, bên phải rõ ràng muốn thấp hơn một đoạn. Nếu không phải là cho bụi kia còn khó không chỉ để tiêu tán, làng còn tưởng mình hoa mắt. Mặc Quốc Kỵ thanh âm truyền tới, Thanh Triệt, tu chân thế giới so với phàm tục muốn tàn nhẫn hơn vô số lần. Người phải nhớ kỹ, không cần đối với người cựu nhân thủ hạ lưu tình. Đối với người cựu nhân thủ hạ lưu tình, đối với người chính là tàn nhẫn. Nhưng là đạo của ta có điểm mấu chốt, có chính mình kiên trì. Nếu như đổi thành một cái tu chân giả tới khác mà nói, tỉ như luôn tại tiên đế, có lẽ không phải là hủy đi Tây Quan cao ốc tầng cao nhất, thậm chí hủy đi một cái tinh cầu. Rất nhiều chuyện Mặc Quốc Kỵ không thể dạy cho Mặc Thanh Triệt, chỉ có thể dựa vào Mặc Thanh Triệt chính mình đi lĩnh hội. Vâng, Gia Gia, Mặc Thanh Triệt vội vàng đáp. Làng thấy Mặc Quốc Kỵ sát phạt một mặt, tùy tiện đem hai cái tòa cao ốc biến thành hư vô. Hiện nhiên, người bên trong hai tòa cao ốc này cũng đã bị một cái mà tiêu diệt sạch. Mặc Quốc Kỵ thần niệm đã phô thiên cái địa quét ngang ra ngoài, dễ dàng nhìn thấy Đạm Chân Mạn bị người ta trọng thương, đồng thời còn nhìn thấy Đạm Chân Mạn bị tu chân giả dùng định phách châm đinh trụ. Bất quá, những cái này hắn căn bản không để ý, ánh mắt hắn rơi vào một cái tiểu sơn thôn phía sau. Nơi đó có một cái tỏa mọc đầy phần cỏ xanh mộ. Phần mộ trước đó có một cái mộ bia, Phía trên đơn giản viết: nãi nãi Văn Hiểu Kỳ chi mộ, bất hiếu tử tôn Mạc Thanh Triệt nạp. Ra ra, ta bảo người tới nãi nãi phần mộ nơi nào đi. Phần mộ bia kia chính là ta tự tay khắc. Mạc Thanh Triệt không có nói tiếp, nàng thấy Mạc Quốc Kỵ thần thái tựa hồ có chút không đúng. Chương 848: Quỷ dị chi chấn. Đi theo Mạc Thanh Triệt cũng cảm giác đầu mình có chút choáng váng, lập tức khiếp sợ phát hiện chính mình như thế mà đứng trước phần mộ của nãi nãi. Nãi nãi khối mộ bia kia là tự tay nàng cắt. Nàng bởi vì không hiểu các mộ bia ngữ cách thức, cứ dựa theo lòng mình nghĩ cách thức, đơn giản nói hai câu. Ra ra chúng ta làm sao? Mạc Thanh Triệt vẹn vẹn nói một câu về sau liền không nói gì thêm. Ra ra có thể mang nàng từ cao ốc mấy chục tầng cao rời đi, trong khoảng thời gian ngắn mang nàng tới trước mộ phần nãi nãi lại chả có cái gì kỳ quái. Nàng không dám hỏi xuống dưới là bởi vì thấy Mạc Quốc Kỵ trong mắt bi thương. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên cảm giác được Ra Ra giống nàng, cũng là một cái người bình thường, không phải tiên nhân. Trước kia nàng vẫn cảm thấy Ra Ra rất là vô tình, từ bỏ nãi nãi một lòng vì hắn. Về sau Mạc Quốc Kỵ giải thích hết thảy, nàng cảm thấy vị Ra Ra này rất phiêu mịt mù ảo. Hôm nay nàng đột nhiên cảm giác Ra Ra rất chân thực, thậm chí Ra Ra mới là đáng thương nhất. Bởi vì mọi chuyện cần thiết nãi nãi biết bộ phận đáp án, Hạ Nhược Nhân biết bộ phận đáp án, duy nhất trước mắt vị Ra Ra này cái gì cũng không biết. Nãi nãi dùng phương thức của mình đi lừa gạt Ra Ra, nàng cảm thấy là đúng. Hạ Nhược Nhân một dạng dùng phương thức của mình đi lừa gạt Ra Ra, nàng cũng cảm thấy đúng. Nhìn xem trên mộ phần nãi nãi cỏ xanh hỗn tạp, Mạc Thanh Triệt có chút áy náy. Nàng vì sinh kế thế mà lại tại Tết Thanh Minh trở về thăm một lần nãi nãi. Mạc Kỵ đứng tại trước mộ phần Hiểu Kỳ trọn vẹn mấy canh giờ vẫn là không nhúc nhích. Mạc Thanh Triệt nhưng không có tại Mạc Quốc Kỵ năng lực, chỉ có thể ngồi một bên chờ đợi. Thẳng đến khi mặt trời ngả về phía tây thời điểm, Mạc Quốc Kỵ thở dài một tiếng, đưa tay đem Văn Hiểu Kỳ mộ xung quanh tất cả cỏ xanh toàn bộ bỏ đi. Sau đó lấy một cái đống thượng phẩm tiên tinh đem phần mộ này vây quanh, trồng một chút tiên hoa. Hắn vốn là muốn đem Văn Hiểu Kỳ phần mộ chuyển qua bất hủ giới của mình, nhưng hắn cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù hắn sống lại một đời, nhưng hắn đối với chuyện thế không phải là rất rõ ràng. Dù là hắn tu luyện tới tiên đế, cũng có nhiều thứ không phải hắn tiếp xúc tới. Văn Hiểu Kỳ là một phàm nhân, chưa bao giờ tu luyện. Nếu hắn đem Văn Hiểu Kỳ si hài đưa vào bất hủ giới, cũng không biết có hay không ảnh hưởng tới Văn Hiểu Kỳ chuyển thế. Văn Hiểu Kỳ chuyển thế sau khẳng định cũng không muốn tiếp tục nhớ ký kiếp trước hết thảy đồ vật. Mạc Quốc Kỵ cũng không muốn đi ảnh hưởng Văn Hiểu Kỳ chuyển thế. Ra ra, người đem nhiều như vậy xinh đẹp hoa cỏ trồng nơi này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người đào đi. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ nghiêm túc tại trồng hoa trồng cỏ, Mạc Thanh Triệt một bên nói: không có người động đến nơi này đồ vật. Mạc Quốc Kỵ đứng lên cầm ra mấy chục mai trận kỳ vứt xuống, hết thảy xung quanh chậm rãi biến mất. Cuối cùng nơi này không có bất cứ vật gì. Nãi nãi phần mộ đâu? Mạc Thanh Triệt kinh hãi nói. Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc nhìn biến mất địa phương thật lâu mới lên tiếng: ta đã bảo vệ, dù là địa cầu không có ở đây, cũng không có bất luận kẻ nào có thể ảnh hưởng tới bà ngươi. Hắn bố trí ra một cái tiên phẩm pháp trận. Pháp trận này chính là tiên cầu lộ tung, cũng không thể hư hao lừa điểm. Một khi pháp trận này nhận lấy công kích, hắn chính ở chân trời góc bể cũng có thể cảm nhận được. Tại trong pháp trận này, hắn lưu lại chính mình một cái tia thần niệm. Mạc Thanh Triệt nhẹ nhàng thở ra, hắn rất muốn hỏi vì cái gì năm đó Ra Ra vứt bỏ nãi nãi, ngược lại lựa chọn lữ nhân xấu gọi là Hạ Nhược Nhân kia. Bất quá lạng lời nói trên khóe miệng hay là lút xuống. Nàng nhìn Mạc Kỵ tuổi tác nhìn so với nàng còn muốn nhỏ hơn, lại là xa xa của nàng. Ra ra, chúng ta đi nơi nào? Mạc Thanh Triệt cảm nhận được Mạc Kỵ tâm tình xa xút, chủ động nói: đi Hạ gia đi. Hạ gia những năm nay dùng ta phối phương kiếm lợi không ít tiền, cũng là lên trả lại. Mạc Kỵ nói xong chậm rãi xuống dốc núi. Gặp Ra Ra không tiếp tục dùng tiền pháp mang chính mình bay đi mà lựa chọn đi bộ, Mạc Thanh Triệt cũng không dám hỏi nhiều. Hạ gia tại toàn cầu cũng coi như là cao cấp nhất gia tộc, trên địa cầu được coi như là xưng tụng liên bang gia tộc tuyệt đối không vượt qua 10 cái. Hạ gia chính là cái đứng nhất, được xưng là liên bang gia tộc tồn tại. Nhưng mà sản nghiệp của Hạ gia không nhiều, ngoại trừ các đại thành thị siêu cấp khách sạn bên ngoài cũng chỉ có một cái dược nghiệp tập đoàn. Hạ gia dược nghiệp tập đoàn tại Tĩnh Dương thị. Tĩnh Dương thị hết thảy có 11 khu liên mạch khu, là Tĩnh Dương thị khu thứ 11. Cái khu vực này chỉ có một nhà tập đoàn tồn tại là Hạ gia. Toàn bộ liền mạch khu ngoại trừ Hạ gia xưởng chế thuốc, còn có Hạ gia dược viên bồi dưỡng trung tâm, dược vật trung tâm nghiên cứu, dược vật chiết xuất trung tâm, Ngoại trừ những cái này bên ngoài, nơi này còn có hạ xá các loại biệt thự. Tại hạ gia xưởng chế thuốc, công tác làm công nhân viên đều có thể đơn độc ở một cái khác biệt thự, có thể thấy được hạ gia giàu có. Mao Kỵ mang theo Mạc Tinh Triệt đứng ở phía khối to lớn bảng hướng dẫn phía ngoài. Theo bảng hướng dẫn, tại 8 làn xe rộng lớn bên cạnh, trên bảng dẫn đến một loạt chữ. Hạ thị tập đoàn dược nghiệp trung tâm, người rảnh rỗi dừng bước. Tại bảng hướng dẫn này đi vào vài trăm mét, vị trí nằm kéo đại môn. Đại môn xung quanh chít là 7-8 cái loại bảo an nhân viên. Ra ra, nơi này là Tĩnh Dương thị liền mạch khu. Liền mạch khu không có giấy thông hành, kiện là không cho phép đi vào. Gặp Mã Quốc Kỵ mang theo chính mình đứng tại liền mạch khu bên ngoài, vội vàng nói. Báo Kỵ thần niệm sớm quét qua toàn cầu, hắn biết rõ hạ gia chỉ có một cái nhà dược vật trung tâm nghiên cứu này, cũng chỉ có một nhà y dược sản xuất trung tâm này. Báo Kỵ nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền không vào thôi, ngay cả chỗ này nhìn cũng có thể. Liền mạch khu, luyện mạch khu, chỉ là một cách hoàn toàn dược dịch cũng dám gọi là luyện mạch. Vô luận hoàn toàn không được đầy đủ phương thuốc hắn năm đó nghiên cứu ra được, hắn cũng không có dự định tiếp tục để cho hạ gia dùng phương thuốc này phát tài. Liên mạch khu cứ việc chỉ có hạ gia một cái nhà sản nghiệp cũng không có tiêu điều. Tương phản, bởi vì nơi này nhân viên thực quá nhiều, toàn bộ liên mạch khu đơn giản tạo thành một cái thành trong thành sinh thái hình thức. Đương nhiên, nhiều nhất là hạ gia hạ thị luyện thể dược dịch sản xuất khu, nơi này nhà máy đều hợp thành một mảnh. Giờ phút này chính là lúc làm việc, mỗi một cái nhà máy đều là máy móc hoành mình người tới. Hết lần này tới người khác thời điểm, tất cả mọi người cảm giác dưới chân bắt đầu chấn động, địa chấn. Xít lên một cái tiếng truyền tới, tất cả nhà máy hoặc là đại trung tâm nghiên cứu nhao nhao người xông ra ngoài. Đích thực là động đất, tất cả nhà máy cùng trung tâm nghiên cứu đều lắc lư lợi hại, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ. Bất quá những cái nhà máy này động càng lợi hại, hết lần này tới lần khác chính là không ngã. Cái này làm cho những người chạy trốn một đường sống. Tại thời khắc sinh tử, tất cả mọi người điên cuồng chạy ra bên ngoài, người trốn tới đều cấp tốc tiến về địa phương chống trả hoặc là thảo trường. Hạ gia tại liên mạch khu đầu nhập, đây là tuyệt đối thế giới tính đầu nhập lớn. Cứ việc nơi này là nhà máy biệt thự trung tâm nghiên cứu nhiều không kể xiết, nơi này chống trải thao trường sân bóng nhiều vô số, thậm chí là đỉnh cấp sân gôn. Hết thảy mọi người chạy trốn tới địa phương chống trải về sau, phát hiện chấn động vẹn vẹn ở trung tâm nghiên cứu cùng với nhà máy dược vật sản xuất. Bọn hắn trốn về sau cũng không có cảm giác bất luận chuyển động, nếu là nói không có động đất. Thế nhưng là nhà máy kia lắc lư, bọn hắn y nguyên có thể rõ ràng trông thấy. Mấy cái tên nghiên cứu viên tại bàn sờ kinh hoàng đằng sau, lập tức nghĩ muốn đem trọng yếu nhất tư liệu mang đi. Bọn hắn tranh thủ thời gian nắm lên laptop, sau đó nắm mấy cái cặp văn kiện. Lập tức bọn hắn khiếp sợ phát hiện ra, một khi bọn hắn cầm lấy cái thứ này về sau, hai chân giống như lặng ngàn cân đồng dạng, rốt cuộc bước không ra được nửa bước. Khi bọn hắn đem cái vật cầm trong tay vứt xuống về sau, tự hồ lại cảm giác được lực lượng. Loại tình huống quỷ dị này để cho bọn hắn không dám động tới nơi này lừa điểm đồ vật, càng là liều mạng bên ngoài chạy trốn. Ra ra, liên mạch khu xảy ra chuyện gì sao? Thế nào giống như là có chút bạo động? Đứng ngoài hạ Thành Triệt cũng là cảm nhận được có chút khác biệt. Không có gì, ta cầm một chút thuộc về ta và người nãy nãy đồ vật mà thôi, Mao Kỵ nói ra. Hắn không có cách nào đi trong này giết chóc, có thể làm như là muốn đem nơi này hết thảy hủy đi. Tất cả mọi người trốn ra được sao? Vì cái gì thời gian dài như vậy xe cứu thương còn không tới, nhân viên cấp cứu cũng không tới? Một tên nam tử đầu hói chạy trốn tới cái trống trải sân gôn lớn tiếng. Thời gian dài như vậy không đổ một cái dãy nhà, hắn tất cả mọi người trốn ra được, chỉ là hiện tại điện thoại cũng là không thông. Rầm rầm, theo những người này nói ra, trước đó những cái trung tâm lay động kia, sản xuất nhà máy bắt đầu lần lượt oanh sập, tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người chính là. Bọn hắn chưa bao giờ thấy cái loại địa chấn này, bởi vì địa phương oanh sập kia chỉ có tro bụi cuốn ra, thậm chí không có một cái khối hoàn toàn hoàn chỉnh tấm gạch, cũng không nhìn ra bất cứ kiến trúc vật liệu gì. Địa chấn thế nhưng đem tất cả phòng ở đều là địa chấn trở thành tro tàn. Đây là địa chấn gì? Thanh Triệt, chúng ta đi thôi, đi hạ gia. Báo Kỵ biết trong này hắn còn muốn giết người, hắn hiện tại còn sẽ không động thủ. Chỉ cần hắn thời điểm đi buông ra nơi này cho chuyện hạn chế, hạ gia trước tiên sẽ tụ tập một chỗ. Hạ Giò đờ đẫn cầm điện thoại trong tay, trong đầu của hắn từng đợt ông tác động. Hắn thậm chí hoài nghi mình hiện tại có hay không đang nằm mơ. Liền mạch khu phát sinh quỷ dị địa chấn, đem tất cả trung tâm nghiên cứu, xưởng chế thuốc, phòng, nhà kho hóa thành bột mịn, sau đó nhân viên một cái cũng không có thương vong, đây gọi là cố sự sao? Vô luận hay không là cố sự, Hạ Dò cũng biết, dù là lời này lời nói có chút khoa trương phát sinh loại sự chuyện, cũng tuyệt không thể là địa chấn. Hẳn là có người mưu hại Hạ gia, dùng kinh khủng tuốc lộ đồng thời rớt lộ Hạ gia trung tâm nghiên cứu cùng nhà máy khố phòng. Thế nhưng nào, nhân viên một cái không có thương vong, thiên hạ còn có loại này tạc đạn. Nếu như có cái này, chỉ sợ cố sự còn muốn cố sự. Hạ Phong cuồng lập tức dẫn người đi liên mạch khu, phong tỏa toàn bộ khu vực. Hạ Dò thét lên ầm ĩ. Gió thúc, Phong cuồng đã đem điện thoại đưa cho Hạ Chấn nghe, tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói. Hạ Dò tỉnh ngộ lại, hơi tỉnh táo nói, người lập tức thông chi cho Hạ Chí, Hạ Ký phong tỏa toàn bộ liên mạch khu, sau đó thông chi Hạ Thị Dược Nghiệp thành viên chủ yếu đi tới thứ nhất phòng họp, còn có lập tức thông chi Hạ Chí trở về, nhớ kỹ là lập tức. Đúng, Hạ Chấn nghe tranh thủ thời gian lên tiếng, vội vàng lùi ra ngoài. Chương 849, ta tới thu sổ sách. Thành Triệt, ta đi Hạ gia làm xong việc về sau liền muốn rời khỏi địa cầu. Người vẫn tin không có việc gì lưu lại sao? Ngươi phải biết rằng tu đạo cùng với tu thiên mệnh, tu nhân sinh, tu cảm ngộ, tu người hết thảy có cảm nhận được đồ vật, hỉ nộ ái ô, tu bùi cay đắng đều ở trong đó. Ta không hy vọng tương lai người còn có một số lo lắng ở chỗ này, để cho người mất đi tiến thêm một cách bước cơ hội. Đứng tại Hạ gia khu rừng chân bên ngoài, Mã Quốc Kỵ dừng lại nghiêm túc nói với Mạc Thanh Triệt. Ta, Mạc Thanh Triệt muốn nói nàng không có lo lắng, lập tức rời đi địa cầu đều không có quan hệ. Thế nhưng nàng đang nghe Mã Quốc Kỵ lời về sau không tự chủ, ngượng lời muốn nói. Nàng không có tu luyện qua thiên đại đạo, thế nhưng nàng biết gia gia không có lừa nàng. Nói không chừng Gia Gia lần này trở về cũng là vì năm đó không có hoàn thành một số việc vặt. Gia Gia, ta đích xác còn có chút sự tình, chỉ là Mạc Thanh Triệt không biết phải nói thế nào. Làng vốn có một người bạn trai gọi là Ôn Vinh, bởi vì Mạc gia tổ truyền lưu luyện dược với phương kia, nàng mới y nguyên lựa chọn cùng bạn trai chia tay. Làng Mạc gia luyện dược với phương sợ dĩ tiết lộ cũng là bởi vì cái bạn trai này. Đây chẳng qua là trong một lần vô tình, làng trong lúc vô tình lộ ra miệng. Mạc gia luyện dược phối phương cũng không thể so với Hạ gia kém. Để làng không nghĩ tới, Ôn Vinh lại đem làng cùng phối phương cho hắn xem. Phối phương này, nãi nãi dặn dò nàng bao lần. Mạc gia duy nhất lưu lại đồ vật, nàng chỉ có thể để cho Mạc gia Nam Đinh. Sao có thể cho Ôn Vinh? Đừng bảo Ôn Vinh chỉ cùng nàng nói làm nữ bằng hữu quan hệ. Xem như Ôn Vinh cùng nàng kết hôn cũng nặng. Không muốn vi phạm nãi nãi nguyện vọng. Để đáng tức giận à, cũng không biết Hạ gia cho Ôn Vinh chỗ gì tốt. Ôn Vinh thế mà đem tin tức này lộ cho Hạ gia, nàng ngay cả cân nhắc cũng không cân nhắc, trực tiếp chọn Ôn Vinh chia tay. Ta đã biết, người ngồi xuống. Báo Kỵ đối với Mạc Thanh Triệt quát tay áo, không để Mạc Thanh Triệt nói tiếp, sau đó tiện tay đánh ra một cái hộ trận. Chờ Mạc Thanh Triệt sau khi ngồi xuống, cầm ra một cái thanh ức nằm tiên mộc tủy bao lấy Mạc Thanh Triệt. Giờ phút này hắn thức hải khôi phục, tu vị càng là vượt qua tiên đế trung kỳ. Là Mạc Thanh Triệt tẩy tủy khoảng cách thời thức niệm càng là nhẹ nhõm thuận, tăng thêm có ức năm tiên mộc trợ giúp, vẹn vẹn thời gian nửa nén hương liền hoàn thành tẩy tủy khai thức quá trình. Ta, Mạc Thanh Triệt sau khi lấy lại tinh thần, chợt phát hiện đầu óc của mình trước đây rõ ràng hơn mấy lần, suy nghĩ rất nhiều chuyện sự tình giờ phút này đều là vô cùng rõ ràng, càng là làm cho nàng kinh dị chính là chính mình toàn thân trên dưới nhẹ nhàng như thường. Có một loại ảo giác ngay đến lúc này, nàng thực sự muốn bay, có thể nhẹ nhõm bay lên. Ra ra, ta đấy cũng là tu tiên sao? Mạc Thanh Triệt ngạc nhiên hỏi. Mạc Kỵ lắc đầu, ta chỉ giúp người mở rộng tu tiên đường, tương lai tu luyện đường vẫn phải dựa vào chính mình. Đối với Mạc Thanh Triệt, Mạc Kỵ đương nhiên cũng không cùng đối với Đàm Chân Mạn một dạng. Đàm Chân Mạn không có lựa chọn trở thành đệ tử hắn, hắn tự nhiên không xuất ra ức năm tiên mộc tủy vì Đàm Chân Mạn tăng cường tư chất, khoáng đạt linh lạc. Mạc Thanh Triệt khẳng định có thể cùng hắn tu luyện. Hắn khẳng định chẳng qua là vì Mạc Thanh Triệt đánh tốt cơ sở, tương lai thành tựu cao bao nhiêu đó là họ dựa vào Mạc Thanh Triệt chính mình. Cho nên Mạc Kỵ cũng không có quán thâu võ đạo thủ đoạn gì cho Mạc Thanh Triệt. Chỉ sau khi nói xong, cầm ra một cái dây chuyền đưa cho Mạc Thanh Triệt. Người đem cái dây chuyền này đeo ở trên người, dây chuyền tự động nhận người làm chủ nhân. Tốt, ta muốn đi hạ sàn làm việc. Chính ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, đem chính mình mọi chuyện cần thiết cùng với nhân tình vãng lai điều kết, sau đó ta mang ngươi đi. Vậy ta làm sao tìm được Xa Xa? Mạc Thanh Triệt theo bản năng hỏi. Không cần tìm ta, tới lúc đó ta tự biết người ở nơi nào. Báo Kỵ mỉm cười. Mạc Thanh Triệt cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, giờ phút này đối với tu luyện là lòng tin tăng nhiều, vội vàng nói. Vậy Xa Xa, ta đi trước, chuyện của ta nhiều nhất 2 ngày có thể hoàn thành tốt. Chờ một chút, Báo Kỵ xuất ra chiếc nhẫn đưa cho Mạc Thanh Triệt, sau đó bắt lấy Mạc Thanh Triệt trên tay một chút, một cái giọt máu dấu vết rơi trên mặt nhẫn. Đây là nhẫn không gian, trong tay người bao lớn có thể đặt được chiếc nhẫn của người. Chiếc nhẫn này chỉ có thể người dùng, người chỉ cần dùng suy nghĩ, nghĩ một hồi là được. Báo Kỵ đem cái chiếc nhẫn đưa cho Mạc Thanh Triệt nói. À, Mạc Thanh Triệt lần nữa thật là trợn tròn mắt. Hạ gia có thể trở thành niên bang số 1 của gia tộc, tuyệt đối không vẹn vẹn là một cái linh mạch dược dịch. Hạ Sò mới phát sinh tin tức, người Hạ gia nhanh chóng chạy tới Hạ gia thứ nhất hội nghị đại sảnh. Làm đó, Hạ thị gia chủ Hạ Chi Định nói qua, địa cầu hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, Hạ gia nhất định tùy thời đều có một loại ý thức nguy cơ, không thể ngồi tại trong ổ của cái bậc cha chú yên vui hưởng thụ. Hạ gia đệ tử cũng hoàn toàn chính xác làm được điểm ấy, chỉ cần hơi có chút thiên phú cùng tiền đồ, con em Hạ gia trên cơ bản đi qua đế nguyên tinh. Đối với những người khác tới nói, đi tới đế nguyên tinh khó lên trời, đối với Hạ gia tới nói chẳng qua là chào hỏi sự tình. Khi mà họ do xuất hiện ở bảo phòng hội nghị thời điểm, Hạ gia nòng cốt đệ tử trên cơ bản đều tới nơi này. Ta tin tưởng mọi người biết chuyện gì xảy ra. Liên mạch khu ta Hạ gia tất cả luyện dược sản nghiệp toàn bộ bị hủy trống không. Cái này chính là có chút quỷ dị. Lại là thực sự. Ta ban sơ không dám tin tưởng. Hạ Do ngồi ở trụ vị, mặc dù hắn đè nén thanh âm của mình, cảm xúc tức giận kia y nguyên không cách nào ngăn cản. Vô luận là ai dám đụng tới Hạ gia ta cũng đừng mong sống sót. Không đợi Hạ Do lại nói, ngồi ở bên cạnh Hạ Do một cái lão giả liền tức giận mắng. Hắn là Hạ Do thúc thúc Hạ Chi Đáo đời trước của gia chủ Hạ Chi Định đệ đệ. Ta hoài nghi là liên bang hàng tinh nam, chỉ có bọn hắn mới có năng lực như thế, cũng chỉ có bọn hắn mới có lá gan này. Còn nguyên nhân hẳn là ta Hạ gia đem liên bang hàng tinh Tây Ly trọng thương. Lại có người đứng ra nói. Hạ Dò khẽ nhíu mày, còn không có đợi hắn nói chuyện liền nghe phía ngoài truyền tới âm thanh. Không phải liên bang hàng tinh làm, bọn hắn không có năng lực này. Liên bang hàng tinh Tây Ly bị ta đánh tại Khải Thư Quán Tinh Quảng Trường, căn bản không thể nhúc nhích. Liền xem như Tây Ly cũng không có khả năng phá vỡ ta bố trí hộ trận. Theo cái tiếng nói này, một cái tên tuổi trẻ nam tử tóc dài đi tới. Hạ Chí, người trở về. Dù là Hạ Do thân phận gia chủ, trông thấy hắn Hạ Chí cũng không dám lỗ mãng. Hạ Chí nhìn rất trẻ trung nhưng thực tế tuổi tác so với hắn còn lớn hơn. Chẳng những gia chủ Hạ Do, chính là bao quát Hạ Chi Đáo bên ngoài, những cái người còn lại đều lại nhao nhao đứng lên. Đã có nhân chủ động mang một cái ghế đặt cho Hạ Do bên người, Hạ Chí trực tiếp qua đó ngồi xuống. Chờ Hạ Chí sau khi ngồi xuống, người đó mới là tất cả ngồi. Hạ Chí, người biết ai làm? Hạ Do cẩn thận dò hỏi. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói, người này đơn giản cũng không chút nào. Ta đi hiện trường nhìn một chút, đây là một cái tu vị rất mạnh người tu luyện làm. Hạ Do tay run một cái, thả ở bên cạnh hắn chén sứ trực tiếp bị té đụng xuống đất, nước nóng ở trên chân của hắn. Hắn tựa hồ không có cảm nhận được đau đớn. Người tu luyện, cái này là từ người khác không biết, hắn Hạ Do thấy rất rõ. Bởi vì Hạ gia có 2 cái người tu luyện, một cái chính là mặt Hạ Chí, còn một là nhiều năm trước liền mất tích Hạ Nhược Nhân. Muốn nói luyện thể dược dịch, đó còn chính là do Hạ Nhược Nhân cầm về phối phương. Hạ Chí chính mình năm đó mất tích Hạ Nhược Nhân đệ đệ, cho nên Hạ Do suy đoán Hạ Chí tu luyện biện pháp là Hạ Nhược Nhân lưu lại cho hắn. Hạ Chí cũng không nói đến biện pháp tu luyện này đem truyền thụ cho người trong gia tộc còn lại, hắn cũng không dám nói nhiều. Vậy ta Hạ gia sao bây giờ? Nghe được Hạ Chí lời nói, Hạ Do hết lửa giận, vì đó là ngừng lại. Lửa giận hắn có thể đối với người hạ gia yếu phát hơn phát tát. Một khi đối mặt với người hạ gia càng cường đại, hắn tự nhiên có chút trợn tròn mắt. Gia chủ làm gì lo lắng? Năm đó tỷ tỷ của ta đem hạ gia chống lên tới, ta trước lúc rời đi tự nhiên muốn đem hạ gia hậu hoạn bình định. Ta vừa rồi mới đột phá tới cảnh giới mới. Người này chỉ cần còn trên địa cầu, vô luận hắn trốn địa phương nào, ta đều có thể đem hắn sách đi ra. Hạ Chí khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, ngữ khí để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hạ Do nghe vậy thì lập tức vì đó rung một cái không chút do dự. Vậy ta lập tức để cho liên bang Hằng Tinh đình chỉ bất luận phi hành vật nào rời đi địa cầu. Hắn nhưng là biết Hạ Chí lợi hại, Hạ Chí tỷ tỷ kia càng lợi hại, đến hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng, cho nên hắn với Hạ Chí lời nói cũng không có lời điểm hoài nghi. Đó ngược lại không cần, ta nhưng không có nghĩ tới trốn đi. Lại là âm thanh chuyển tới, đi theo máu kỵ không nhanh không chậm vào hạ ra một cái hội nghị đại sảnh. Người là ai? Hạ Do kiếp sợ đứng lên. Hạ gia lúc họp nói phía ngoài không khí đều là lưu thông không tiến vào khoa trương, nhưng tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể tới. Hạ Chí có thể tới, đó là vì Hạ Chí vẫn là người hạ gia chúa tể một bên trong. Không đợi máu kỵ nói chuyện, ngồi bên cạnh Hạ Chí bên người Hạ Chí đáo, ngữ khí có chút phát run. Ngươi chẳng lẽ là Ma Quốc kỵ hậu nhân? Căn cứ hạ gia điều tra, Ma Quốc kỵ bị giết căn bản không có hậu nhân. Cùng Ma Quốc kỵ cùng qua phòng một đêm nữ sinh kia cũng bị Hạ Nhược Nhân trực tiếp giết. Đã như vậy, trước mắt người cùng Ma Quốc kỵ quá giống này là ai? Là người hủy đi ta hạ gia trung tâm nghiên cứu. Hạ Chí đột nhiên đứng lên, hắn căn bản không cảm giác Ma Quốc kỵ đáng sợ. Ma Quốc kỵ đứng ở chỗ này liền như một cái phàm nhân bình thường không khác nhau gì. Xem ra hắn đánh giá cao quá đối phương. Là ta hủy, ta tới là thu một chút sổ sách. Hủy cái chỗ kia chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai là muốn tới hạ gia giết một số người. Ma Quốc kỵ ngữ khí lạnh nhạt. Khi biết người đêm đó chính là Văn Hiểu Kỳ, Hạ Nhật Nhân từ bắt đầu đến cuối cùng một mực lợi dụng hắn. Ma Quốc kỵ thời điểm Ma Quốc kỵ đã quyết định phải dùng hạ gia mệnh hoàn lại năm đó thiếu hắn nợ. Hạ Chí cười lạnh một tiếng, giương tay chụp tới Ma Quốc kỵ, đồng thời kêu lên: vậy phải xem người có mệnh này hay không. Hạ Chí lời nói đột ngột dừng lại, hắn phát hiện chính mình nâng lên hai chân cũng không có cách nào rơi trên mặt đất. Hắn vươn tay ra cũng là vô pháp di động mạnh may, không gian xung quanh chẳng cách nào rắn lại đem hắn ổn định ở trong thiên địa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.